Chương 189, lập nghiệp bắt đầu. Đi vào Aoi Mạ Xạ Cổ trên chỗ ngồi, Xin Ỉ Trịa trực tiếp ngồi lên, ôm Aoi Mạ Xạ Cổ ngồi tại trên đùi của hắn, nhìn xem trong ngực có chút ngượng ngùng Aoi Mạ Xạ Cổ. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, ngươi thật đẹp, nhìn ta đều chảy nước miếng, ngươi cái này tiểu phôi đản, đây còn không phải là tiện nghi ngươi. Aoi Mạ Xạ Cổ nhìn xem Xin Ỉ Trịa có chút dáng vẻ đắc ý, tiểu nữ sinh nũng nịu đánh hắn một cái. Cái này Man Nhu không để ý nàng lần đầu phá thân, liên tục trong nhà cầu muốn nàng 3-4 lần, hiện tại hạ thân còn có chút đau đớn, nghĩ tới những thứ này, nàng có chút xấu hổ giận dữ hướng phía Xin Ỉ Trịa cánh tay cắn một cái. À, đau quá a. Vì phối hợp Aoi Mạ Xạ Cổ, Xin Ỉ Trịa giả bộ như một bộ rất thống khổ bộ dáng kia đơn giản có thể được xưng là Oscar vua màn ảnh. Thật sao? Ta xem một chút Xin Ỉ Trịa biểu diễn để Aoi Mạ Xạ Cổ nhìn có chút đau lòng. Nàng lôi kéo Xin Ỉ Trịa cánh tay quan tâm hỏi, Xạ Cụ ra. Mọ mọ miệng nhỏ còn ngả vào vừa rồi nàng cắn địa phương thổi hơi, miệng bên trong còn nói lấy, ai bảo ngươi cái này tiểu phôi đảng khi dễ tỉ tỉ, lại còn như thế đắc ý, thật sự là hoan uổng a. Ta làm sao dám khi dễ tỉ tỉ đại mỹ nhân như vậy, ta thương ngươi con ở đến không kịp ở đâu. Xin Ỉ Trịa hô to hoan uổng, bộ dáng kia để Aoi Mạ Xạ Cổ nhìn đều có chút buồn cười. Đừng giả bộ ngươi chính là một cái tiểu phôi đản. Aoi Mạ Xạ Cổ ngượng ngùng trận nhìn Xin Ỉ Trịa một chút, sau đó, có chút hạnh phúc chi sắc ghé vào Xin Ỉ Trịa trong ngực, cảm thụ được hắn kích động trái tim, tỷ tỷ sau này sẽ là người của ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần cô phụ tỷ tỷ mới tốt. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta về sau biết một lòng một ý yêu ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận một chút xíu ủy khuất. Xin Ỉ Trịa lời thề son sắt nói, Aoi Mạ Xạ Cổ đã là nữ nhân của hắn. Làm nam nhân, hắn có trách nhiệm cho nàng muốn hạnh phúc. Tỷ tỷ biết, giống như ngươi nam nhân khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích, ta không hy vọng xa với ngươi có thể toàn tâm toàn ý yêu ta, chỉ cần ngươi về sau không vứt bỏ tỷ tỷ, ta liền đủ hài lòng. Nghe Xin Ỉ Trịa trịnh trọng việc cam đoan, Aoi Mạ Xạ Cổ có chút cảm động. Tỷ tỷ, ta hướng ngươi thề, ta sẽ một mực yêu ngươi, vĩnh viễn yêu thương ngươi, nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, liền để ta. Xin Ỉ Trịa lời nói vẫn chưa nói xong, Aoi Mạ Xạ Cổ ngón tay ngọc nhỏ dài liền ngăn chặn Xin Ỉ Trịa bờ môi, một mặt hạnh phúc chi sắc nhìn xem Xin Ỉ Trịa, ngượng ngùng nói, đồ ngô cờ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Xin Ỉ Trịa ôm tiểu nữ nhân trạng Aoi Mạ Xạ Cổ, cảm thụ được ngọt ngào ấm áp thời khắc, nhìn thấy bên cạnh màu đen vali xách tay, hắn mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi trong giường chứa là cái gì? Aoi Mạ Xạ Cổ nằm tại Xin Ỉ Trịa trong ngực, nhìn xem bên cạnh mình màu đen vali xách tay, nhàn nhạt nói, đây là ta cùng tình báo con buôn giao dịch đổi lấy hoàng kim giá cả. Tình báo Aoi Mạ Xạ Cổ đã là Xin Ỉ Trịa nữ nhân, đối với hắn cũng là không chút nào giấu giếm, một năm một mười đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai Aoi Mạ Xạ Cổ kinh doanh là một nhà tài chính công ty, gần nhất công ty mắt xích tài chính ra một điểm tình huống, vì hóa giải nguy cơ, nàng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm đi bước này. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một tin tức, vừa rồi ta tới thời điểm, nghe được hai cái người áo đen tướng, bọn hắn đang cùng bọn hắn giao dịch một nữ nhân trong dương thả tạc đạn. Xin Ỉ Trịa nhìn thoáng qua Aoi Mạ Xạ Cổ, đem việc của mình trước biên tốt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia nói chính là ngươi. Ngươi nói là bọn hắn tại dương của ta bên trong tạc đạn. Aoi Mạ Xạ Cổ khuôn mặt có chút trắng bệnh, nhìn xem Xin Ỉ Trịa khó có thể tin nói. Không sai, nếu như không tin, chúng ta có thể mở ra xem. Nhìn Aoi Mạ Xạ Cổ vẫn như cũ là có chút không tin, Xin Ỉ Trịa cũng chỉ có thể để nàng mắt thấy mới là thật. Thế nhưng là ta không biết mở dương mật mã, cái này mật mã là chờ một lúc bọn hắn nói cho ta biết, mới có thể mở ra cái dương. Aoi Mạ Xạ Cổ có chút bối rối, Xin Ỉ Trịa ôm nàng ôn nhu nói, không cần phiền toái như vậy, ta có thể mở ra nó. Nói đùa, làm cho này cái thế giới thiên tài thiếu niên, Xin Ỉ Trịa có thể nào mở không ra một cái nho nhỏ cái dương. Mấy giây qua đi, Xin Ỉ Trịa không cần tốn nhiều sức liền đem mở dương ra. Aoi Mạ Xạ Cổ nhìn về phía trong dương, chỉ gặp bên trong ngoại trừ có mấy tờ giấy bên ngoài, còn có một bó tạc đạn, phía trên đèn chỉ thị một mực lóe lên. Thật đúng là có tạc đạn. Aoi Mạ Xạ Cổ bưng bít lấy môi anh đào, đến bây giờ vẫn có một loại khó có thể tin cảm giác. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, đừng rêu rao. ngươi trước tiên đem mấy tờ giấy này cất kỹ xin nghỉ chia đem trong giường có quan hệ hoàng kim giá cả tình báo nhét vào Aoi Mạ Xạ Cổ trong tay, để nàng cẩn thận cất kỹ, chậm rãi đắp lên cái giường, cùng với nàng thương lượng, Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, ngươi dùng điện thoại đem hai người kia lừa gạt đến nhà vệ sinh đến, chúng ta thư A Cơ đem tạc đạn còn cho bọn hắn, thuận tiện đem ngươi cái kia 10.000 vạn QNZ đoạt tới thế nhưng là, cái này thật có thể sao nghe xong xin nghỉ chia toàn bộ. Kế hoạch, Aoi Mạ Xạ Cổ vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, tin tưởng ta, ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ không để cho ngươi đối với việc này bên trong bị liên lụy. Nhìn xem xin nghỉ chia tự tin như vậy dáng vẻ, Aoi Mạ Xạ Cổ cảm giác mình cũng biến thành lớn mật bắt đầu. Chính như hắn nói như vậy, mình là nữ nhân của hắn, không tin hắn còn có thể tin tưởng ai đây. Sau đó, Aoi Mạ Xạ Cổ tìm một cái lý do đem cái kia hai cái người áo đen lừa tới. Xin nghỉ chia dùng tiến sĩ ạ gạ xạ cho hắn châm gây tê đem bọn hắn mê đi, túm lấy trong tay bọn họ cái kia màu bạc trắng dương kim loại đưa cho Aoi Mạ Xạ Cổ, lại đem cái kia màu đen dương kim loại nhét vào bên trong một cái người áo đen trong tay. Làm xong đây hết thảy, xin nghỉ chia liền để Aoi Mạ Xạ Cổ mang theo 10.000 vạn yên cùng hoàng kim tình báo sẽ đi, đi được thời điểm, xin nghỉ chia còn muốn Aoi Mạ Xạ Cổ phương thức liên lạc. Mà trên tay nàng điện thoại di động QNZ trực tiếp bị Shinichi chìa làm hư, mở cửa sổ ra ném đi xuống dưới. Aoi Mạ Xạ Cổ sau khi đi, Shinichi chìa liền trở lại gian bên người. Khi gian vì hắn vì cái gì đi thời gian dài như vậy thời điểm, Shinichi chìa tùy tiện tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Mấy phút đồng hồ sau, Shinichi chìa cảm thấy trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm. Hắn tìm đến đoàn tàu bên trên cảnh sát, nói trên xe có người mang theo tạc đạn. Nghe xin nghỉ chia nói như vậy, bọn hắn cũng là không dám khinh thường, dù sao ngồi trên xe nhiều như vậy hành khách, một khi thật sự có tạc đạn bạo tạc, bọn hắn khẳng định biết chịu không nổi. Một lát sau, toàn bộ đoàn tàu liền ngừng lại, mở củ cảnh sát mang theo thủ hạ đã sớm xin đợi lâu ngày. Căn cứ xin nghỉ chia chỉ vị trí, mở củ cảnh sát trực tiếp đem cái kia hai cái người áo đen bắt, từ màu đen vali sách tay bên trong tìm được đã khởi động tạc đạn. Mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại hai người cái gì cũng còn không biết đâu, cứ như vậy như cái đồ đần đồng dạng bị mở gù cảnh sát mang đi. Sự tình như là nội dung cốt truyện bên trong như thế, mọ gì cổ gõ rồ tham gia bằng hữu hôn lễ vẫn như cũ là đến muộn, nhưng mà, đây đối với xin nghỉ chia tới nói lại là vô cùng đáng giá, bởi vì không có cái này tạc đạn tồn tại, hắn như thế nào lại đạt được cá ho y mạ xả cổ cái này đại mỹ nữ. Sau 5 ngày một cái buổi chiều, xin nghỉ chia dựa theo Aoi Mạ Xạ Cổ đưa cho địa chỉ đi tới công ty của nàng. Đẩy cửa ra, đã sớm trông mong mà đối đại Aoi Mạ Xạ Cổ vừa nhìn thấy xin nghỉ chia liền cao hứng đánh tới. Xin nghỉ chia lão giả Aoi Mạ Xạ Cổ eo thon, quan sát tỉ mỉ lấy nàng vài lần đằng sau. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, mấy ngày không thấy ngươi lại trở nên đẹp tiểu phôi đảng. Liền biết nói tốt hơn nghe Aoi Mạ Xạ Cổ như là tân hôn yến ngươi tiểu phu thê như thế. Y lìa như la chim non nép vào người co quắp tại xin nghỉ chia trong ngực, ôm cổ hắn kiều sơn. Thời gian dài như vậy không thấy, thật sự là ta nhớ đến chết rồi, đến, để cho ta hôn một cái nói xong. Xin nghỉ chia ôm Aoi Mạ Xạ Cổ eo thon, đối với môi anh đảo của nàng hôn lên. Mở y mở y phu tờ bên trong, Aoi Mạ Xạ Cổ thở hồng hộc nằm tại xin nghỉ chia trong ngực, khuôn mặt trắng loãng hồng như là cuối thu quả hồng đồng dạng. Để cho người ta nhịn không được đi cắn một cái. Xin nghỉ chia ôm Aoi Mạ Xạ Cổ, đem hắn lấy tới vali sách tay kéo đến Aoi Mạ Xạ Cổ trước mặt. Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ, những vật này ngươi cất kỹ tiểu phôi đản, trong này là cái gì? Aoi Mạ Xạ Cổ giống tiểu nữ hài như thế nằm tại xin nghỉ chia trong ngực, đem trên chân giày cao gót thoát ném qua một bên, hoặc bắt cơ bàn chân nho. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Aoi Mạ Xạ Cổ ngồi tại xin nghỉ chia trong ngực, rồi tay đánh mở trên bàn cái kia vali sách tay, lập tức, vàng óng ánh kim tệ liền xuất hiện tại trước mắt của nàng, 10 phần chói mắt. Đây là trong TV nói những cái kia mất tích hơn 1 vạn mai lá phong kim tệ. Nhìn xem trong dương những kim tệ kia, Aoi Mạ Xạ Cổ một chút liền nhận ra lai lịch của bọn nó. Không sai, những này kim tệ liền đặt ở Mạ Xạ Cổ tỉ tỉ ngươi nơi này. Ta nghĩ ngươi hẳn là có con đường đưa chúng nó thần không biết quỷ không hay xử lý sạch. Xin nghỉ chia ôm nghi ngờ gì cả phún phún Aoi Mạ Xạ Cổ, không có đi nhìn trên bàn kim tệ, hắn thấy, nhiều hơn nữa kim tệ cũng không có trong ngực mỹ nhân này đối với hắn có lực hấp dẫn. Ừm, giao cho ta A-A-Ho-I mạ xả cổ trên mặt có một tia hạnh phúc chi sắc, xin ý chỉ có thể đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho nàng, ngoại trừ bởi vì chính mình là nữ nhân của hắn, hắn tín nhiệm mình bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn yêu thương mình. Đúng rồi, còn có cái này xin ý chỉ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Từ trong túi quần móc ra một tờ giấy phóng tới A-Ho-I mạ xạ cổ trong tay. Đây cũng là cái gì A-Ho-I mạ xạ cổ nhận lấy xin ý chia đưa tới tờ giấy, nhìn kỹ đúng là một tờ chi phiếu, phía trên kim ngạch lại là 2 tỷ nhiều. Tiểu phôi đản, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy là A-Ho-I mạ xạ cổ có chút hồ đồ, nàng không rõ xin ý chia tại sao phải cho nàng nhiều tiền như vậy. Xin ý chia trông thấy A-Ho-I mạ xạ cổ hơi nghi hoặc một chút. Liền cho nàng giải thích nói, ta muốn kiến tạo một cái giống Suzuki tập đoàn như thế tập đoàn đi ra, số tiền này liền xem như là tài chính khởi động, ngươi biết ta đối với công ty tập đoàn không có một chút kinh nghiệm, vậy coi như nhưng muốn dựa vào mạ xạ cổ tỷ tỷ ngươi nguyên lai like ngươi cái này tiểu phôi đản muốn làm vùng tay trường quỹ, đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho tỷ tỷ ta, ngươi thật đúng là nhẫn tâm à, liền không sợ mệt mỏi tỷ tỷ. Ta A-Ho-I mạ xạ cổ nghe xin ý chia to lớn lý tưởng, giận tái đi hơi sẵn giọng. Làm sao lại thế, ta làm sao lại bỏ được để mạ xạ cổ tỉ tỉ mệt mỏi đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm rất nhiều giúp đỡ. A-Ho-I mạ xạ cổ đôi mắt đẹp thần tình trận nhìn xin ý chia một chút, có chút thú hoa nói, là ngươi những nữ nhân khác đi, lưu cờ na ho để tỉ tỉ gặp nàng một chút nhóm yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội. Xin ý chia nói xong. Liền trực tiếp đem A-Ho-I mạ xạ cổ thân thể bế lên. Tiểu phôi đản, mau buông ta xuống, hiện tại thế nhưng là giờ làm việc. A-Ho-I mạ xạ cổ trông thấy xin ý chia một mặt cười xấu xa bộ dáng, nơi đó vẫn không rõ hắn sau đó phải làm cái gì, nàng ngượng ngùng dây rùa eo rắn rất nhỏ phản kháng lấy, thật tình không biết cử động như vậy càng là có thể kích thích xin ý chia nội tâm hỏa diễm. Không có chuyện gì. Ta giữ cửa khóa kỹ xin ý chỉ không để ý tới A-Ho-I mạ xạ cổ hờn dỗi, trên mặt cười xấu xa ôm nàng kiểu. Thân thể, dương dương đắc ý hướng phía nàng trong văn phòng nghỉ ngơi ở giữa đi đến.